Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, bầy zombie. Chương 11, bầy zombie tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tang thi từ cấp 2 bắt đầu sẽ có nhất định tỷ lệ phát sinh biến dị. Biến dị sau tang thi phi thường khủng bố. Thường thường đều nắm giữ năng lực đặc biệt. Phi thường đáng sợ. Tuy rằng cấp 2 tang thi vẫn là nhân loại dáng vẻ. Thế nhưng thân thể phần lớn bắp thịt đều đã biến thành màu tím nhạt. Xem ra rồi cùng ngộ độc thức ăn như thế. Này cũng là bởi vì bệnh độc thay đổi tang thi tế bào. Mỗi cái đẳng cấp tang thi hình thái đều có chỗ bất đồng. Cấp 1 tang thi con mắt là màu đỏ. Cấp 2 tang thi ngoại trừ con mắt trên người cũng đã biến thành màu tím nhạt. Cấp 3 tang thi thì càng thêm thật phân biệt, bắp thịt càng thêm chặt chẽ, xem ra rồi cùng một tên tráng hán như thế. Đây là nam tính tang thi, cô gái tang thi nhưng là càng thêm nhanh nhẹn. Điều này cũng phương diện người may mắn còn sống sót quan sát tang thi đẳng cấp. Cũng không phải tất cả mọi người sức chiến đấu máy quét. Rất nhiều người đều thông qua ngoại hình để phán đoán tang thi đẳng cấp. Bầy zombie tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết là cái gì chỉ dẫn chúng nó. Đoạn Thu trốn ở rèm cửa sổ mặt sau, dùng một cái khe quan sát phía dưới tang thi. Rất nhanh hắn liền phát hiện một con biến dị tang thi. Một con cô gái biến dị tang thi, sức chiến đấu máy quét mặt trên biểu hiện. Loại này đặc thù tang thi gọi là ám ảnh liệp thù. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài liền sẽ phát hiện. Đây là một con mỹ nữ tang thi, da dẻ tốt vô cùng, tóc cùng khuôn mặt cũng cùng nhân loại giống như đúc, không có cái khác tang thi kinh khủng như vậy dáng vẻ. Ngoại trừ y phục trên người có chút rách nát, thế nhưng không nên xem thường hắn. Sức chiến đấu máy quét mặt trên biểu hiện, này con tang thi có 320 điểm sức chiến đấu. Này có thể so với Đoạn Thu đều lợi hại. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nàng có thể giết chết Đoạn Thu. Phải biết tang thi cũng không có trí tuệ, coi như là biến dị tang thi cũng vẻn vẹn nắm giữ chiến đấu kỹ xảo. Ám ảnh liệp thù, sở dĩ xưng là ám ảnh liệp thù nhưng là bởi vì loại này tang thi có một loại năng lực đặc biệt. Bị mọi người xưng là hắc ám, phát động loại năng lực này sau sẽ làm nàng tiến vào một loại nửa trong suốt trạng thái. Miễn dịch 90% vật lý thương tổn, kéo dài thời gian rất ngắn. Phổ thông người may mắn còn sống sót đội ngũ nếu như tình cờ gặp loại này tang thi tuyệt đối muốn. Đoàn diệt, nhất định phải là sau khi thức tỉnh người mới có thể chống lại. Đương nhiên nếu như có cấp 1 nhân loại cũng gần như có thể chống đỡ đi. Tang thi số lượng căn bản không biết sẽ bao nhiêu, liền như vậy kéo dài tiếp cận một canh giờ. Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương kinh hồn bạt vía, đến mặt sau tang thi trong đội ngũ trên căn bản đều là cấp 1 tang thi. Biến dị tang thi cũng không biết có bao nhiêu cái, vì an toàn không bị phát hiện, hai người tới lặng lẽ đến trong phòng, lẫn nhau tựa sát không dám lên tiếng, cùng ngày dần dần lượng lên, hai người đều là nhìn nhau nở nụ cười, an toàn. Nhạc Chính Lăng Hương dùng đầu tựa ở Đoạn Thu trên lồng ngực nhắm mắt lại nói rằng. Tối ngày hôm qua đúng là thật đáng sợ. Cũng còn tốt bầy zombie không có phát hiện chúng ta, Đoạn Thu cũng là gật gật đầu. Một buổi tối hai người đều không dám lên tiếng. Cũng không dám ngủ, chỉ lo có chuyện gì xảy ra. Đúng đấy, cũng còn tốt, chúng ta sống sót. Nhạc Chính Lăng Hương hai tay ôm Đoạn Thu phía sau lưng trên mặt lộ ra phi. Thương thoải mái vẻ mặt, nhẹ nhàng nói, nghỉ ngơi một hồi đi, cùng buổi trưa chúng ta ra ngoài xem xe monster. Tuy rằng một buổi tối không ngủ, thế nhưng lấy hai người thể chất là hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều tối ngày hôm qua đúng là kinh hồn bạt vía, phát sinh một điểm âm thanh liền để tinh thần của hai người căng thẳng. Ngủ đi, Đoạn Thu cũng có chút không tinh thần. Vì lẽ đó vì an toàn hai người tùy tiện ăn chút gì liền lẫn nhau ôm ngủ. Sau mấy tiếng, gần như là buổi trưa vô cùng Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương đứng bệ cửa sổ cao mày nhìn dưới. Lầu, vốn là chu vi tang thi đẳng cấp đều đang bình thường đến cấp 1 chi gian. Thế nhưng trải qua tối ngày hôm qua bầy zombie di chuyển, chu vi tang thi số lượng rõ ràng biến hơn nhiều, hơn nữa cũng càng thêm lợi hại, chỉ là dựa vào đường cái cửa sổ, Đoạn Thu liền có thể phát hiện không xuống hơn 30 con cấp 1 tang thi. Vài con cấp 2 tang thi tồn tại, tuy rằng cấp 1 cấp 2 tang thi đã đối, đúng, hai người không tạo thành được uy hiếp, thế nhưng những này tang thi số lượng quá hơn nhiều, không cẩn thận chu vi cao cấp tang thi sẽ chen chúc mà tới. Trước đây còn có thể sử dụng súng lục, thế nhưng hiện tại phỏng đoán không xong rồi, trải qua bầy zombie di chuyển mảnh này khu vực tang thi đẳng cấp thăng cao một cấp. Đoạn Thu, ta cảm ứng được dưới lầu có một con cao cấp tang thi. Hẳn là cấp 3, Nhạc Chính Lăng Hương bình thường lúc không có chuyện gì làm sẽ sử dụng cảm ứng. Năng lực quét hình một hồi, vì lẽ đó rất nhanh sẽ phát hiện dưới lầu vấn đề. Cấp 3 tang thi, đúng nha, 500 mét bên trong chỉ có một con, cái khác đều là cấp 1 cấp 2, lần thứ 2 cảm ứng một hồi sau. Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, chỉ có một con cấp 3 tang thi, như vậy liền không nhiều lắm sự, chúng ta đi giết chết hắn, không phải nói cấp 2 tang thi trong óc sẽ có tinh hạch sao? Ta vừa vặn muốn nhìn một chút, chỉ có một con cấp 3 tang thi thật sự đối. Đúng, Đoạn Thu không tạo thành được uy hiếp, nếu như là mấy ngày trước khả năng còn có thể rất nguy hiểm. Thế nhưng trải qua quãng thời gian này quen thuộc, trước đây ở trong game kỹ năng và kỹ xảo đã hoàn toàn nắm giữ. Chỉ có số ít mấy cái cần năng lượng lớn vô cùng skill còn thích không thả ra được ở ngoài. Cấp 3 tang thi, nói như thế nào đây dáng vẻ đã cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Ngoại trừ con mắt màu đỏ cùng mang điểm nổ tung ra màu xanh biếc. Nếu như bắp thịt ở nhô lên đến liền đúng là người khổng lồ xanh. Hào, thế nhưng không nên xem thường cấp 3 tang thi. Sức mạnh của bọn họ có thể là phi thường đại. Hai người lặng lẽ đi xuống lầu, phụ cận chỉ có lẻ loi tán mấy chục con tang thi. Coi như bị phát hiện cũng không liên quan, có điều vì lý do an toàn Đoạn Thu vẫn là quyết định một đòn giết chết. Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu sau, Đoạn Thu khí chất liền lập tức chuyển biến. Nếu như nói không thời điểm chiến đấu Đoạn Thu là cái phi thường bình tĩnh người, như vậy thời điểm chiến đấu hoàn toàn chính là toàn tâm toàn ý. Không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Đoạn Thu đem phép thuật cung đưa cho Nhạc Chính Lăng Hương sau nói rằng, một hồi nếu như ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi liền khiến cho dùng phép thuật cung đánh giết tang thi. Tận lực không muốn sử dụng súng ống. Ta skill này phóng thích xong xuôi sau sẽ tiêu hao hết thảy năng lượng. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong cả kinh. Cấp 3 tang thi cũng không đến nỗi để ngươi sử dụng loại kỹ năng này đi. Vẫn là điểm an toàn vừa vặn đánh đi. Đoạn Thu lắc lắc đầu. Ta biết, không có gì bất ngờ xảy ra là không thành vấn đề. Thế nhưng ta muốn thử xem hiện nay công kích mạnh nhất có thể đạt tới trình độ nào. Như vậy cũng ít nhiều có cái thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa không cần lo lắng cho ta. Skill này mặc dù sẽ tiêu hao ta hết thảy năng lượng, thế nhưng cũng sẽ không đối với ta tạo thành cái gì không khỏe, vậy cũng tốt, không có cách nào. Nhạc Chính Lăng Hương không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hiện tại Đoạn Thu nắm giữ vài cái skill, kiếm khí ngang dọc, tàn ảnh sát, kiếm khí chảm, toàn thuộc tính phép thuật, cùng với kéo dài một ít tiểu kỹ có thể. Có điều Đoạn Thu hiện tại muốn phóng thích nhưng là một trung đẳng skill. Đây là ở trong game kỳ thường sử dụng nhất cả kỹ năng. Bán Nguyệt Trảm Ni Bán Nguyệt Trảm kết hợp tàn ảnh sát tốc độ. Cùng kiếm khí chảm phá vỡ. Nếu như ở kiếm khí ngang dọc trạng thái phóng thích, sẽ ở linh điểm ngũ dây bên trong thả ra ngoài. Lực phá hoại lớn vô cùng. Lấy hiện tại Đoạn Thu năng lượng vẻn vẹn chỉ có thể phóng thích một lần. Thế nhưng hiện nay trạng thái này tuyệt đối có thể dùng người bảo đảm mệnh skill. Hết chương.